Chương 75, chân núi có chui kiếm. Dưới núi có phải hay không hiểm ác, nhân tâm có phải hay không không cổ, thế đạo có phải hay không khó khăn, chỉ sợ đối với cái này, vị kia đạo chủng coi như là có thiết thiết thực thực nhận thức, cần phải là đổi lại Lý Phù Giao, liền không có như vậy thấm thiết nhận thức, cùng Diệp Sơn Ca trái lại, Lý Phù Giao có lẽ càng cảm thấy được chân núi khó khăn nhất qua. Cuối mùa xuân lúc hắn trèo lên kiếm sơn mà không có đi lên đỉnh núi, liền bắt đầu tại chân núi tu hành luyện kiếm, thời gian nhoáng một cái cũng đã là cuối đông. Mấy trận tuyết rơi nhiều dưới sông sau đó, nghĩ đến liền muốn nghênh đón thứ hai mùa xuân, hắn là năm trước cuối thu cùng theo Trần Thẳng bắt đầu học kiếm, coi như là chính thức đã bắt đầu mình luyện kiếm thời gian, một năm nay nhiều sau đó, như cũ không đặt chân kiếm sĩ đệ tam cảnh, chỉ ở đệ nhị cảnh đảo quanh, tuy nói kiếm đạo một, đường xa xa nếu so với còn lại đường đi muốn nhấp nhô hơn, nhưng bất kể nói như thế nào đây tu hành đều là một cái do cạn cùng sâu quá trình, phía trước mấy cảnh tương đối mà nói liền muốn đơn giản chút ít. Đương nhiên ở tòa sơn hà này cũng không thiếu có phía trước mấy cảnh bị nhốt vài thập niên, sau đó liền thế như trẻ tre, một năm nhất cảnh, thậm chí là nửa năm nhất cảnh quái nhân, nhưng tóm lại số ít, tuyệt đại bộ phận mọi người là phía trước đường đi nếu so với đằng sau nhanh rất nhiều. Giống như Trần Thặng loại thiên tài này, cũng là như thế, đi đến đệ tam cảnh chỉ dùng một năm, sau đó bước vào đệ tứ cảnh thời điểm liền trọn vẹn bỏ ra không sai biệt lắm 7-8 năm, sau đó càng lớn, chỉ bất quá Lý Phù Giao thiên tư không kịp Trần Thặng. Đi chậm một chút trên thực tế cũng không có làm cho kiếm kia chân núi ba người cảm thấy có mấy thứ gì đó. Tạ Lục không quan tâm chỉ để ý cho ăn kiếm. Liễu Y Bạch liền cảnh giới của mình đều không thèm để ý. Càng thêm không sẽ để ý Lý Phù Giao. Về phần Tiễn Sơ Nam vốn chính là cái xem nhạc thế gian tục sự tính tình. Lý Phù Giao phá cảnh tốc độ không nhanh. Liền càng là không lo lắng. Đây ngược lại là làm cho Lý Phù Giao bản thân có chút xấu hổ. Vì vậy tại cuối đông trận đầu tuyết rơi nhiều sau đó. Hắn liền mỗi ngày sáng sớm 2 canh giờ. Một mình tại miếu đổ nát trước đất trống luyện kiếm, chặn vạn cùng Tiễn Sơ Nam ngồi xuống sau đó lại một mình đi một chuyến lên đường. Những ngày này xuống, kiếm đạo tu vi không thấy có thế nào tinh tiến, nhưng toàn bộ người đích xác là tiều tụy rất nhiều. Tiễn Sơ Nam lúc đầu cũng không thèm để ý, có thể các loại, chờ nhìn xem tiểu gia hỏa này càng phát ra tiều tụy sau đó vừa rồi lời nói thấm thía khuyên bảo hắn kiếm đạo một đường. Chỉ cần là từng bước một đi lên phía trước liền không phải sợ tốc độ, có tài nhưng thành đạt muộn người nhiều vô số kể. Đây nhất thời nửa khắc không cần tranh giành, chỉ bất quá nói như thế, tiểu gia hỏa kia lúc ấy cũng là gật đầu sâu chấp nhận, nhưng lại tại lần này nói chuyện sau đó, liền lại tiếp tục liều mạng như vậy luyện kiếm, làm cho Tiễn Sơ Nam đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là Liễu Y Bạch đến đây an ủi nhà mình sư huynh, bảo là muốn là tiểu tử này luyện kiếm luyện viền, bản thân liền yên tĩnh rồi, có chút nam bức cường, người bên ngoài thiên ngôn vạn ngữ đi nói cũng không có dùng, cần phải bản thân đụng va chạm mới hiểu được đấy. Liễu Y Bạch lần này lý do thoái thác nói sau khi đi ra thật ra khiến Tiễn Sơ Nam đối với mình người sư đệ này đã có chút ít mới cách nhìn, cảm giác mình người sư đệ này như thường ngày cà lơ phất phơ coi như xong, thực nghiêm chỉnh lại vẫn có thể nói ra chút ít có đạo lý nói đấy, chỉ bất quá lần này cái nhìn chưa duy trì một lát, Liễu Y Bạch đã nói lên lúc trước hắn theo thợ một ngược lại luyện kiếm, trường kiếm giang hồ cái kia trận sự tình, nói là nhìn thấy những cái kia tướng mạo tuấn tú cô, nương rõ ràng không ngốc. Có thể vì những cái kia lang thang đọc sách tú tài mỗi ngày phải chết muốn sống đấy, người nào khuyên cũng không tốt sử dụng, cuối cùng ha ha thật sự là muốn đánh lên nam bức tường mới hiểu được đạo lý. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Y Bạch hào hứng bừng bừng, nếu là những cô nương kia ưa thích là ta, cái kia sư đệ ta như thế nào cũng sẽ không phụ bạc nàng đám bọn chúng, nói không chừng hiện nay cũng luyện không được kiếm rồi, đã sớm con cháu cả sảnh đường, vượt qua thần tiên giống như thời gian ừ. Nguyên bản còn chuẩn bị gật đầu Tiễn Sơ Nam đột nhiên giận dữ, thiếu chút nữa rút kiếm tin tưởng hướng, điều này làm cho Liễu Y Bạch thật sự bị hung hăng lại càng hoảng sợ, đây sau đó rất nhiều trời cũng không có dám, nửa cùng nhà mình sư huynh nói khoác bản thân năm đó chuyện cũ, ngược lại là Tạ Lục, mỗi ngày xuất kiếm đều hào hứng không thấp, đến cùng một chút cũng nhìn không ra mỏi mệt chi ý, Lý Phù Giao luyện kiếm luyện cần, cây kiếm bẻ gãy số lần liền không ít, chán ghét làm thợ một sống Liễu Y Bạch trông thấy tiểu tử kia đi lên đường như vậy đưa đến kiếm một liền cảm thấy đau đầu, mấy lần muốn tránh đều bị Tạ Lục cùng Tiễn Sơ Nam chặn trở về. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Liễu Y Bạch đem cây, đào, bào một ném, tức giận nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, nên cho tiểu tử kia tìm chui kiếm mới phải. Tạ Lục mắt lạnh nhìn bên này, châm chọc nói, trên núi tẩy kiếm trì không đi được, làm sao tìm được. Liễu Y Bạch nhổ nước miếng, nảy sinh ác độc nói, như thế nào không đi được, thừa dịp bầu trời tối đen, làm cho tẩy sư huynh sờ lên núi đi, tìm một cái chui tiện tay cổ kiếm xuống, tẩy kiếm trì vương sư đệ ở đâu là tẩy sư huynh đối thủ. Tẩy sư huynh lấy kiếm, dễ dàng, trên núi lão tổ tông tự mình cho Lý Phù Giao tiểu tử kia chỉ đường đi, làm cho hắn tại chân núi tu hành, nghĩ đến đi như ý trên một thanh kiếm, không phải việc khó, lão đầu tử mở một con mắt nhắm một con mắt khả năng rất lớn, sư huynh ngươi tối nay lên núi, nhất định có sở hoạch. Liễu Y Bạch một phen lời nói được dõng dạc, kết quả Tiễn Sơ Nam đầu vứt bỏ một câu muốn đi ngươi đi liền không để ý tới nữa hắn. Về phần Tạ Lục, càng là vứt bỏ một câu ta không hơn núi, liền đem chuyện này đổ lên Liễu Y Bạch trên thân. Thật sự là không muốn một lần nữa cho tiểu tử kia làm cây kiếm. Liễu Y Bạch cắn răng một cái, cùng ngày trong đêm thật sự liền lên núi đi, chỉ bất quá đi vào tẩy kiếm trì sau đó, vị kia cảnh giới thấp kém, vương sư đệ quả thật không có phát hiện hắn, chỉ bất quá chưa tới gần những cái kia kiếm. Liễu Y Bạch liền cứng rắn tiếp trên núi lão tổ tông một kiếm chi uy, không thua gì một vị triêu mộ cảnh toàn lực làm. Liễu Y Bạch rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ ác liệt kiếm khí hơi chút cùng cái, kia lão tổ tông một kiếm chống đỡ nửa khắc, liền bị sau đó cuồn cuộn mà đến kiếm khí rối loạn tâm thần, toàn thân mấu chốt huyệt đều xâm nhập chút ít kiếm khí, những cái kia kiếm khí tại hắn trong kinh mạch chạy, làm cho hắn khổ không thể tả. Trên thực tế tự cho là mình kiếm khí đã cùng lão đầu tử làm cho kém không có mấy, Liễu Y Bạch đối với cái này lần thất bại, hoàn toàn đều do tại lão tổ tông luyện kiếm thời gian so với hắn dài nhiều hơn, nếu để cho hắn cũng sống trên dài như vậy 5 tháng, khẳng định phải làm cho lão đầu tử chịu nhiều đau khổ. Chỉ bất quá lời nói này Liễu Y Bạch không dám đang tại lão đầu tử trước mặt nói ra, xuống núi sau đó Tạ Lục thay hắn chải vuốt lão tổ tông lưu lại kiếm khí thời điểm đi theo miệng hỏi, lão đầu tử kiếm lại có tiến bộ. Liễu Y Bạch lắc đầu, khó a, nếu là một kiếm này còn là đã ra 3 phần khí lực, vậy thì cùng lúc trước giống nhau, nếu là chỉ ra rồi 2 phần. Dĩ nhiên là có chút tiến bộ, không thể nghi ngờ, chỉ bất quá lão đầu tử nếu muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, trên thực tế so với Triêu Thanh Thu bước vào Thương Hải thành tựu kiếm tiên còn khó hơn. Tạ Lục nói khẽ, lão đầu tử có lẽ có cơ hội, dù sao thiên tư của hắn liền trèo lên trên sơn đạo, hai vị kiếm tiên đều gọi khen qua là ra mắt tốt nhất, muốn càng lớn tại Triêu Thanh Thu. Liễu Y Bạch như trước lắc đầu, năm đó cưỡng ép ra tay đã thương kiếm đạo căn cơ, xoay chuyển trời đất vô lực, nếu là thật sự có cơ hội, muốn lai lão đầu con cũng sẽ không những năm này một mực không có tiếng thêm. Tạ Lục giữ im lặng, nàng vẫn cảm thấy chính hắn một sư phụ nên so với Triêu Thanh Thu kiếm đạo tư chất cao hơn đấy, nếu không phải lúc trước liều mạng cũng muốn bảo vệ kiếm sơn tôn nghiêm, nơi nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, nói không chừng đã sớm vào Thương Hải, đã thành đây 6.000 năm qua kiếm sĩ nhất mạch vị thứ hai kiếm tiên rồi, thậm chí có khả năng vẫn còn Triêu Thanh Thu lúc trước. Nàng Tạ Lục đã liền năm đó những cái kia thành tựu kiếm tiên kiếm sĩ đều chưa từng bội phục qua, nhưng đối với cái lão nhân này, chỉ là có cờ hờ và am, u cao, tê tự đáy lòng khâm phục, chỉ là nói không nên lời, cũng không muốn dứt lời rồi. Những cái kia chuyện cũ năm xưa, nghĩ đến coi như là lão đầu tử, cũng sẽ không nghĩ đến nhấp lên đấy. Liễu Y Bạch thở dài, nếu là hắn năm đó ở kiếm đạo đường cái cùng tại kiếm sơn tôn nghiêm giữa hai chọn một mà thôi, nghĩ đến cũng không nhất định sẽ như lão đầu tử bình thường trực tiếp làm, lúc kỵ liền tuyển kiếm sơn. Coi như là sau đó tuyển kiếm sơn, cũng tuyệt đối làm không được lão đầu tử như vậy tiêu sái, dù sao thế gian kiếm sĩ, người nào không muốn trở thành là cái kia các loại, chờ tiêu sái phong lưu kiếm tiên, trên đời nhìn chăm chú, có thể hết lần này tới lần khác đã có người đi ngược lại. Tiễn Sơ Nam đi ra miếu đổ nát, đi vào Liễu Y Bạch cùng Tạ Lục trước mặt, bỗng nhiên nói ra, ta chợt nhớ tới một sự kiện, mới bị lão đầu tử thưởng một kiếm. Liễu Y Bạch tức giận nói, tẩy sư huynh, lão nhân gia người lại có chuyện gì? Tiễn Sơ Nam bình tĩnh mở miệng, ta nhớ được chân núi có một thanh kiếm. Liễu Y Bạch trong mắt bỗng nhiên đã có chút ít sáng rọi, hình như là nhớ tới một chuyện, sau đó rất nhanh liền lắc đầu, ngươi muốn cho phù diêu tiểu tử kia đi lấy, không sợ hắn bị người một kiếm chém. Tiễn Sơ Nam cười nói, nếu là nghĩ đến trở thành chính thức kiếm sĩ, không có tự mình đi cầm lên một thanh kiếm, như thế nào được cho? Liễu Y Bạch cau mày, coi như là hắn có thể nhìn thấy thanh kiếm kia, có thích hợp hay không vẫn là khó nói. Tiễn Sơ Nam hỏi ngược lại, trên núi tẩy kiếm trì những cái kia kiếm liền dám nói có thích hợp phù diêu hay sao? Nhưng tóm lại không có lớn như vậy mạo hiểm, phù diêu coi như là kiếm sơn những năm này duy nhất người mới, ngươi không đợi hắn xuống núi trước hết muốn đưa hắn vào một lần hiểm cảnh, cẩn thận Trần sư huynh cầm lấy kiếm chém ngươi, hắn hiện tại lá gan đều lớn đến dám rút kiếm đi khiêu khích Trầm Tà Sơn rồi. Liễu Y Bạch lệch ra cái đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm, hai người bất phân thắng bại, một mực không nói chuyện Tạ Lục đột nhiên mở miệng nói ra, làm cho hắn đi thử một chút, có lẽ đối với cảnh giới của hắn cũng có làm cho ích lợi.